Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 574 không lớn lên. Chương 574 không lớn lên. Nhà cũ tuy không phân, nhưng bên trong sân lại là các trụ các. Lưu tại nhà cũ, hạ nhân sớm đem kia một bên sân thu thập ra tới. Còn theo Triệu Hàm Trương phân phó ở bên kia mở cửa, lấy phương tiện bọn họ xuất nhập. Vương thị người ở Trần huyện, tuy rằng nàng rất tưởng hồi Tây Bình xem nhị phòng chê cười, nhưng vừa nghe nói Triệu Tế phu thê không trở về, nàng hứng thú liền tiêu một nửa. Nàng là chán ghét nhị phòng người, cũng cực không thích nhị phòng mấy cái hài tử, nhưng còn không đến mức minh khi dễ mấy cái hài tử. Nàng càng muốn khi dễ chính là Triệu Tế cùng Ngô thị, đáng tiếc bọn họ không trở về, vì thế Vương thị còn oán giận một hồi, bọn họ nếu là trở về, ta mới hảo báo thù đâu. Thanh cô lại xem đến minh bạch, một bên cho nàng xoa bả vai, một bên thấp giọng nói, không trở lại mới hảo đâu. Phu nhân cho rằng kia vận thành là hảo đi, ta nghe bên ngoài người ta nói, nhị thái gia mang đại lão gia bọn họ đi vận thành là đi làm con tin, này vừa đi sợ là không về được. Vương thị hoảng sợ, thiệt hay giả? Là tiền viện người ta nói, ta đánh giá hẳn là thật sự. Vương thị liền bưng kín trái tim nhỏ, một lát sau nghiến răng nghiến lợi lên, đáng giận, đây là đã chết đều phải làm chúng ta tam nương thiếu bọn họ nhân tình đâu. Thanh cô liền ra bên ngoài nhìn nhìn, sau đó thấp giọng ở Vương thị bên tai nhẹ ngữ. Vương thị mở to hai mắt nhìn, hưng phấn lên, thật sự, hắn thật sự nói, về sau này tộc trưởng vị trí muốn giao cho chúng ta nhị lang. Thanh cô sửa đúng, là nhị lang hài tử. Nàng nhỏ giọng nói, chuyện này là minh lão gia bên kia xuyên thấu qua tới, vẫn là cơ mật, bất quá trong tộc vài vị trưởng bối đều thương nghị qua, đều tán đồng việc này đâu. Thanh cô nhẹ nhàng mà ấn nàng bả vai, miệng để sát vào nàng lỗ tai nói, phu nhân, minh lão gia xưa nay kín miệng, vì cái gì đặc đặc đem việc này lộ cho chúng ta biết đâu. Vương phu nhân, vì cái gì? Tự nhiên là vì làm chúng ta không cành mẹ đẻ cành con. Nhị phòng hiện tại liền trở về mấy cái hài tử, chúng ta không cần thiết trở về cùng bọn họ tranh dài ngắn. Nàng nói, ngài là trưởng bối, bọn họ là vãn bối, mặc kệ làm cái gì, bọn họ đều đến chịu. Nhưng kia rốt cuộc ở ổ bảo, chung quanh đều là tộc nhân, bọn họ miệng tạp tâm tư nhiều, nếu là hiểu lầm phu nhân khi dễ bọn họ liền không hào. Vương thị đồng ý, chỉ là trong lòng còn có chút tức giận. Từ trước bọn họ nhưng không thiếu khi dễ tam nương cùng nhị lang. Nàng nói, nhị lang là cái ngốc, bị người khi dễ chỉ biết khóc thét, tam nương lại quán sẽ nhẫn, có đôi khi bị khi dễ, chúng ta cũng không biết, cũng không biết ngầm bị nhiều ít hủy khuất. Hừ, tiện nghi bọn họ. Thanh cô liền xoa cánh tay của nàng cười nói, là tiện nghi bọn họ, đây cũng là phu nhân cùng nữ lang rộng lượng. Trên đời này như phu nhân như vậy thiện lương lại lòng dạ rộng lớn người nhưng không nhiều lắm. Vương thị bị nàng hống đến vui vẻ, thực mau liền đem Triệu Dịch huynh muội bốn cái vớt tới rồi sau đầu. Nàng hỏi, tam nương có hay không nói cái gì thời điểm trở về a? Hoặc là ta đi Lạc Dương cũng hảo a, hồi lâu không thấy hai đứa nhỏ, nàng tưởng bọn họ. Thanh cô hống nói, hiện tại Lạc Dương loạn đâu, ven đường có rất nhiều đạo phỉ, chờ nữ lang đem Lạc Dương thống trị hào, nàng chính là không trở lại, cũng sẽ tiếp phu nhân đi Lạc Dương. Vương thị liền thở dài một tiếng, ta là nghĩ nàng sắp ra hiếu, cùng đình hàm hôn sự cũng nên chuẩn bị chuẩn bị. Hơn nữa trong tộc nếu quyết định muốn đem tộc trưởng chi vị còn trở về, chúng ta đây cũng đến cấp nhị lang làm mai, làm hắn nhanh chóng sinh cái hài tử đi. Vương thị nói tới đây hưng phấn lên, đến tìm cái hảo sinh dưỡng, tốt nhất tuổi lớn hơn một chút, như vậy có thể một lần là được con trai, nàng nói. Triệu Tế thật sự kia cái gì? Chúng ta đây nhị lang là có thể tiếp nhận thượng thái bá chi vị, Thanh cô. Ngoặc kép, trong tộc hướng vào chính là nhị lang hài tử. Không phải nhị lang, tộc trưởng có thể cho nhị lang nhi tử đương. Nhưng tước vị giao cho một cái hài tử có ích lợi gì? Hay là nên cấp nhị lang, dù sao kia tước vị cũng không cần làm sự. Nhị lang đương đến, Thanh cô giờ khóc giờ cười. Phu nhân, hiện tại nữ lang đều là nhữ nam quận quốc công. Nhị lang có phải hay không thượng thái bá còn có cái gì quan trọng? Nhưng tước vị cùng tộc trưởng vị trí vẫn luôn là vương thị tâm bệnh. Trước kia là không thể nào. Hiện tại có khả năng. Nàng nói cái gì cũng đến cấp nhi tử tranh thủ một phen. Chính yếu chính là. Cái gì đều cấp nhị lang nhi tử. Vạn nhất kia hài tử tâm đại. Lớn lên về sau khi dễ nhị lang. Không nghe nhị lang nói làm sao bây giờ. Đó là phụ thân hắn. Tôn công tử như thế nào không nghe công tử nói đâu. Vương thị nhỏ giọng nói. Lang quân ở khi liền thường cùng cha chồng ý kiến tương bội. Này có cái gì không có khả năng? Thanh cô bất đắc dĩ nói. Phu nhân, này công tử phu nhân còn không biết là ai đâu. Càng đừng nói tôn công tử. Ngài vẫn là trước làm bát tự có một phiết rồi nói sau. Vương thị liền tự hỏi lên. Vì thế Triệu Hàm Trương ở thu được Triệu Hòa Uyển thuận lợi xuất giá thư tín khi còn thu được Vương thị thúc dục hôn tin. Bất quá lần này nàng thúc dục không phải nàng cùng Phó Đình Hàm, mà là Triệu Nhị Lang, Triệu Hàm Trương, vì thế đem tin lăn qua lộn lại nhìn hai lần. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nhị Lang, Triệu Nhị Lang chính thành thật ngồi chờ ăn. Thấy tỷ tỷ nhìn qua, hắn lập tức hỏi, "A tỷ, có phải hay không muốn đi phòng bếp thúc dục một thúc dục?" Ta đi thôi, dứt lời liền nhảy dựng lên ra bên ngoài chạy. Lo chính mình chạy tới phòng bếp thúc dục cơm đi, Triệu Hàm Trương mặt không đổi sắc đem tin thu. Hồi tới, cứ như vậy còn nói tức phụ đâu, nói cái đại đầu quỷ a. Phó Đình Hàm nhìn về phía nàng. Làm sao vậy, tin thượng nói cái gì? Triệu Hàm Trương, ta nương thúc dục ta cấp nhị lang làm mai. Hoặc là hỏi một câu ta đối tương lai em dâu yêu cầu. Nhị lang đối tương lai tức phụ yêu cầu. Nàng ở Dự Châu chọn lựa cũng đúng, Phó Đình Hàm. Ngoặc kép, nhị lang liền phải làm mai sao? Xem hắn vừa mới như vậy, vẫn là đừng đi tai họa nhân gia tiểu cô nương. Triệu Hàm Trương dừng một chút sau nói. Chậm rãi tuyển đi, tổng phải cho hắn chọn cái thích hợp. Bằng không lấy Triệu Nhị Lang tình huống như vậy, không chỉ có sẽ ủy khuất người tiểu cô nương, hắn cũng sẽ chịu ủy khuất. Phó Đình Hàm gật gật đầu, nói, đi Bắc Địa người nếu tới rồi, ta đây tính toán làm cho bọn họ quá hai ngày xuất phát, cùng lần này thư tín cùng nhau đến. Là trong học đường vì Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm bồi dưỡng ra tới người. Cùng với từ Tây Bình chọn lựa ra tới trung tâm binh lính, bọn họ sẽ cùng Cao Hối cùng đi hướng Bắc. Địa, Triệu Hàm Trương gật gật đầu, ngươi tìm cái thời gian tái kiến một lần Cao Hối đi. Này trạm thứ nhất liền đi Thượng Đảng đi, Phó Đình Hàm vừa nghe liền hỏi. Lưu Thông cùng Thạch Lạc quyết ra thắng bại, vừa đến tin tức, không tính là quyết ra thắng bại, Triệu Hàm Trương nói. Bọn họ đều không có hoàn toàn ra tay. Thạch Lạc rốt cuộc vẫn là Lưu Uyên thần tử. Không dám đối Lưu Thông quá phận. Lưu Thông cũng sợ bức phản Thạch Lạc. Cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ đều ở cho nhau cãi cọ cùng thử. Tiểu đánh tiểu nháo mấy chàng thôi. Lưu Uyên hẳn là chờ phiền. Hơn nữa hắn không thể vẫn luôn đè nặng việc này không xử lý. Cho nên cuối cùng vẫn là làm Lưu Thông rời khỏi Thượng Đảng. Đem miếng đất kia nhường cho Thạch Lạc. Thạch Lạc trước hết công tiến Thượng Đảng. Lưu Thông lạc hậu một bước. Sau đó liền tái hiện Lạc Dương cục diện. Bất quá lúc này đây có Vương Di vết xe đổ. Cho nên Lưu Thông cũng không dám quá cường ngạnh. sợ Thạch Lạc làm cái thứ hai Vương Di, cũng phản Hán quốc, Thạch Lạc khẳng định nhất thời không rời đi Thượng Đảng. Trên tay hắn có một số lớn chân bảo, làm Cao Hối đi thử một lần, nếu có thể nhân cơ hội cùng Thạch Lạc thành lập liên hệ là tốt nhất. Tấu chương xong, hết chương.